Chương 1573, cùng quân đối ẩm, 1. Huyền Minh mấy ngày nay một mực bị Tiểu Tuyết Quân lôi kéo đụng rượu, hắn thật là có nỗi khổ không nói được ca, thật vất vả nhìn thấy Tưởng Lệ Hành tới, muốn gọi hắn giúp mình ngăn cản một hồi. Kết quả ra hỏa này căn bản là không có nghĩa khí, nếu như không phải đến uống rượu, liền không nên tới, chúng ta quán rượu chỉ có rượu bán. Huyền Minh thở phì phò hướng về phía Tưởng Lệ Hành hô lớn một câu. Ngươi gấp cái gì, ta không uống rượu, ta liền đến xem bạn bè không được á? Tưởng Lệ Hành mỉm cười, ánh mắt tại Huyền Minh trên mặt hiện lên, cuối cùng rơi vào Kiều Tuyết Quân trên thân, nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Không phải nói muốn xuất ngoại sao? Nghe được Tưởng Lệ Hành, Tiểu Tuyết Quân nhẹ nhẹ chớp chớp mắt, hỏi ngược một câu, ta làm sao không thể ở đây a? Ta đến uống rượu không được sao? Huyền Minh mời ta uống rượu đúng không? Nói, Tiểu Tuyết Quân nghiêng đầu một chút, cười hì hì nhìn xem Huyền Minh. Ách! Huyền Minh một mặt im lặng gật đầu, hắn cu nở dê không biết mình nơi nào đắc tội vị này cô nãi nãi, gần nhất Tiểu Tuyết Quân cả ngày chạy tới cùng hắn đụng rượu, còn nói cái gì nhất định phải hét ra một cái cao thấp, ai trước bị uống say ngất, liền phải đáp ứng đối phương một cái điều kiện, vì đối phương làm một chuyện. Có trời mới biết nàng có âm mưu quỷ kế gì, Huyền Minh hiện tại đi không ra Hoàng Tuyển quán rượu, tránh không khỏi vị này cô nãi nãi, đành phải kiên trì, liều mình bồi tiên tử. Nhìn thấy Huyền Minh hình dạng, Tưởng Lệ Hành thật không có ý tứ ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như Tưởng Lệ Hành không có đoán sai, Tiểu Tuyết Quân nhất định là muốn biết Huyền Minh trước kia cố sự, đụng rượu chỉ là nàng lấy cớ. Chỉ có nàng đụng rượu thắng, mới có thể để cho Huyền Minh ngoan ngoan cho nàng kể chuyện xưa. Tốt à, đã các ngươi như thế coi nha hứng, các ngươi tiếp tục đi, coi như ta chỉ là cái người qua đường giáp liền tốt, ta đi trước nói, Tưởng Lệ Hành không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Kỳ thật, hắn cũng muốn tìm người bồi mình uống rượu, nguyên bản Huyền Minh là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là hiện tại hắn nơi này xem ra đoạn thời gian QNZ không thoát thân được. Tưởng Lệ Hành rời đi Hoàng Thuyền quán rượu, cũng không có trực tiếp đi ra hẻm lầm ấm, ngược lại một mực đi thẳng về phía trước, đi tới hẻm cuối cùng, đây là một đầu ngõ cụt. Nhưng là tại Tưởng Lệ Hành trong mắt, nơi này cũng không phải là cuối cùng. Một cái cửa lớn màu đen chậm rãi hiện lên ở Tưởng Lệ Hành trước người, Tưởng Lệ Hành hướng bước về phía trước một bước, cả người tiến vào trong môn. Thân ảnh cao lớn cũng biến mất theo không thấy. Nơi này, là dương gian cùng địa phủ một cái điểm kết nối. Tưởng Lệ Hành trực tiếp từ nơi này điểm kết nối về tới minh giới, đã tại dương gian tìm không thấy cùng mình uống rượu tâm tình người. Như vậy trở về địa phủ tìm đến quỷ tốt. Tại Tưởng Lệ Hành trở lại địa phủ về sau, rất nhanh, Hắc Bạch Vô Thường liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nhân, ngươi về đến rồi. Hai người đều biểu lộ phi thường cung kính, bởi vì lần này trở về, Tưởng Lệ Hành khí tức trên thân có biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này, phi thường đáng sợ, chỉ là loại kia trong lúc vô tình phát ra khí tức, liền để bọn hắn cảm thấy rất cường đại. Đại nhân hắn hẳn là lần nữa tấn cấp sao? Hắc Bạch Vô Thường ngay tại âm thầm cân nhắc, một bên Tưởng Lệ Hành đã thản nhiên mở miệng, sự tình lần trước, các ngươi hoàn thành rất tốt tờ, mình muốn ban thưởng gì trước tiên có thể suy nghĩ thật kỹ, ta hiện tại muốn đi tìm Phong Đô Đại Đế uống rượu. Muốn một chút. Các ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì, liền tới tìm ta. Lời còn chưa dứt, Tưởng Lệ Hành thân ảnh đã lần nữa biến mất ở hai người trước mặt. Đợi đến Tưởng Lệ Hành sau khi rời đi, Hắc Bạch Vô Thường sửng sốt nửa ngày, về sau hai mặt nhìn nhau.